Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 633. Chương 6321. Phục kích 2. Đại hán áo đỏ chỉ là pháp tắc tiểu thành, căn bản không thể hóa giải băng pháp tắc đại thành. Vương Trường Sinh đánh một quyền lên tượng băng chia 5 xẻ 7, một tinh hồn ngoại hình giống bò Tây Tạng bay ra khỏi cơ thể, bị hắn bắt lấy. Lòng bàn tay toát ra một mạng hắc quang chói mắt, sư hồn, đối với nó. Một lát sau, hắn lấy ra một cái bình ngọc màu xanh, thu tinh hồn vào trong bình ngọc. Bản thể của đại hán áo đỏ là hỏa nham thú, tu luyện đến chân tiên kỳ thuận lợi hóa thành hình người, đạt được công pháp bí tịch của kẻ tầm bảo, dốc lòng tu luyện nhiều năm, thật không dễ gì tu luyện đến kim tiên sơ kỳ. Hắn từng thử rời khỏi vạn tiên đại lục, nhưng cấm chế quá mạnh, hắn bị cấm chế vây khốn, không thể rời khỏi. Vẫn luôn ở núi lửa tu luyện. Cấm chế của vạn tiên đại lục vừa nghênh đón thời kỳ suy yếu, hắn cũng không biết tình huống, Vương Trường Sinh tìm tới cửa, tiêu diệt hắn. Vương Trường Sinh từ trên thi thể tìm được một cái vòng tay trữ vật màu đỏ, thần thức đảo qua, thất vọng, bên trong không có thứ gì tốt, nhắm chừng là di vật của kẻ tầm bảo chết đi. Vương Thuần Thiên và Uông Như Yên bay tới, Vương Thuần Thiên há mồm phun ra một vần sáng màu vàng, bao phủ thi thể hỏa nham thú, cuốn vào trong miệng nuốt xuống. Vương Trường Sinh phất tay áo, Vương Dương cùng Vương Lân bay ra. Theo ta đi hái Thanh Diễm Chi. Vương Thuần Thiên phất tay, đi về phía cái hang cách đó không xa, Vương Dương và Vương Lân vội vàng đuổi theo. Một lát sau, bọn họ đi ra. Có hơn 100 cây Thanh Diễm Chi, tuổi cao nhất hơn 700 vạn năm, tuổi thấp nhất cũng hơn 200 vạn năm. Đôi mắt Vương Thuần Thiên sáng lên hào quang màu vàng lóa mắt, nhìn về phía xa. Hướng Tây Bắc cách hơn 500 vạn dặm. Một hang động trong lòng đất sinh trưởng một ít ly hỏa sâm, có yêu thú hóa hình trông coi. Vương Thôn Thiên nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, bọn họ đi về hướng Tây Bắc. Bọn họ đứng ở một chỗ mảnh đất rộng rãi, phía trước là một mảng rừng trúc màu đỏ rộng lớn vô cùng. Xuyên qua một mảnh rừng trúc này, mới có thể tới mục tiêu. Vương Thôn Thiên nói, thần thức Vương Trường Sinh cảm ứng được, trên không rừng trúc có một chút cấm chế dao động mỏng manh. Uông Như Yên thúc giục ly hỏa chân đồng. Tra xét tình huống phía trước, trên không rừng trúc có một chút cấm chế, từ trên không rừng trúc bay qua rất dễ dàng kích hoạt cấm chế. Uông Như Yên nói, thần thức Vương Trường Sinh mở rộng, cẩn thận nhìn quét rừng trúc, chưa phát hiện cái gì khác thường. Bọn họ đi về phía rừng trúc, tốc độ cũng không nhanh. Lúc đi đến chỗ sâu trong rừng trúc, Vương Trường Sinh dừng lại, chân phải sáng lên một đạo hào quang màu trắng chói mắt, hướng về mặt đất hung hăng dẫm một cái, một cuồng sáng màu trắng thổi quét ra. Mặt đất nháy mắt kết băng, từng băng nhanh chóng lan tràn, từng cây trúc màu đỏ bắt đầu kết băng, biến thành tượng băng. Không đến 10 nhịp thở, cả mảng rừng trúc bị đóng băng. Uông Như Yên mở miệng ra, phun ra một làn sóng âm màu lam, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, lượng lớn trúc kết băng tan vỡ, mặt băng cũng nứt toát ra, xuất hiện lượng lớn vết nứt. Sóng âm màu lam đi qua mặt đất nơi nào đó, mặt đất nổ tung, ba nam một nữ từ lòng đất bay ra, cầm đầu là một ông lão áo bào vàng bụng phệ. Ông lão áo bào vàng mặt tròn mắt nhỏ, bộ dạng trắng trẻo sạch sẽ, có tu vi kim tiên hậu kỳ, ba người khác đều là kim tiên trung kỳ. Bọn họ lợi dụng bảo vật ẩn nấp đi, tính đánh lén tu sĩ đi ngang qua nơi này, không ngờ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cực kỳ cẩn thận. Bọn họ tự nhiên phát hiện sào huyệt của hỏa nham thú, chưa động thủ, là vì mê hoặc kẻ tầm bảo khác. Kẻ tầm bảo vừa mới tiến vào vạn tiên đại lục, đã giết một con yêu thú kim tiên kỳ, còn đạt được không ít tiên dược. Khẳng định sẽ thả lỏng cảnh giác, lúc này lại phát hiện một con yêu thú hóa hình cùng tiên dược, rất dễ dàng hạ thấp sự cảnh giác. Kim tiên hậu kỳ đã dám giết người đoạt bảo, không biết sống chết. Sắc mặt Uông Như Yên lạnh lùng, há mồm phun ra một làn sóng âm màu lam, khá với vừa rồi là, một làn sóng âm màu lam này tản mát ra ba loại pháp tắc dao động. Pháp tắc đại thành, mau rút. Ông lão áo bào vàng kinh hô, hắn tuyệt đối không ngờ, vận khí của mình kém như vậy. Thế mà đụng phải kim tiên tu luyện pháp tắc đến đại thành. Bọn họ đang muốn chạy trốn, một trọng lực mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, thân thể bọn họ không chịu khống chế hướng về mặt đất rơi đi. Sóng âm màu lam càng quét đến, bốn người bọn ông lão áo bào vàng lần lượt lấy ra tiên khí phòng ngự ngăn cản, không có tác dụng gì, sóng âm màu lam lướt qua thân thể bọn họ. Bốn người đều phát ra một tiếng hét thảm, thân thể mềm nhũn, ngã xuống. Bốn cái nguyên anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể. Một lực lượng giam cầm mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, giam cầm chúng nó ở giữa không trung, đồng thời một vần sáng vàng ống từ trên trời giáng xuống, bao phủ bốn cái nguyên anh cỡ nhỏ, cuốn vào trong miệng Vương Thiền, bị hắn nuốt. Bọn họ vốn định ở nơi này phục kích kẻ tâm bảo khác, còn chưa thành công một lần nào, đã gặp chúng ta. Vương Thiền mở miệng nói, bốn tên kim tiên này chỉ là pháp tắc tiểu thành, căn bản không ngăn được một đòn của Dung Khiếu Quyết. Cho dù không dùng Dung Khiếu Quyết, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cũng có thể giết bọn hắn, chỉ là muốn tốc chiến tốc thắng mà thôi. Bọn hắn từng đi nơi khác không? Vương Trường Sinh hỏi, không có, bọn họ nửa tháng trước mới tiến vào Vạn Tiên Đại Lục, ở ngoại vi vơ vét một ít tài nguyên tu tiên, liền đến nơi đây mai phục, có một bộ tiên khí ẩn nấp Sơn Hà Châu, hiệu quả ẩn nấp rất không tệ. Tên yêu thú hóa hình kia cũng là đồng bạn của bọn hắn, chuẩn bị thừa dịp chủ nhân tiêu diệt yêu thú, ra tay đánh lén. Vương Thiền nói, Vương Trường Sinh từ trong vòng tay trữ vật của ông lão áo bào vàng đã tìm được hai hạt châu một vàng một lam, đều là trung phẩm pháp khí. Tài vật trên người bốn tu sĩ kim tiên không nhiều, tiên nguyên thạch cộng lại hơn 100 vạn, 11 món trung phẩm tiên khí, hơn 500 cây tiên dược, tuổi cao nhất là một cây tử tâm thảo ngàn vạn năm, mấy trăm viên hỗn độn thú tinh hạch, phần lớn là tinh hạch hỗn độn thú chân tiên kỳ, có hai viên tinh hạch hỗn độn thú năm màu kim tiên kỳ. Một cái hang động trong lòng đất ngoài 30 vạn dặm, một thiếu phụ váy vàng ống dáng người đầy đặn đứng ở trong hang sinh trưởng mấy chục cây nhân sâm màu đỏ. Đôi mắt thiếu phụ váy vàng ống lóe ra hào quang vàng ống, nàng tận mắt thấy đồng bạn bị Uông Như Yên một chiêu giết chết, bị dọa sợ mất vía. Nàng làm sao còn không rõ, mình đã trúng tấm sắt rồi. Ngoài thân thiếu phụ váy vàng ống nở rộ hào quang màu đỏ, muốn làm phép chạy trốn. Một chuỗi tiếng chuông vang dội cất lên, thiếu phụ váy vàng ống nhất thời cảm giác đầu váng mắt hoa, hoàn cảnh phụ cận trở nên mơ hồ. Ngay sau đó một thanh âm nữ tử vang lên, các hạ vẫn là đừng đi nữa, lưu lại đi. Thiếu phụ váy vàng ống cảm giác trời đất xoay chuyển một phen, ánh mắt dại ra. Hư không trên đỉnh đầu của nàng nổi lên một trận gần sóng, một lỗ thủng lớn hơn 10 trượng hiện ra, Vương Hoàng Vũ, Vương Thiền cùng Vương Mộng Ly từ trong lỗ thủng bay ra. Ngón trỏ tay phải các nàng nở rộ linh quang, nhẹ nhàng điểm một cái, đều có một đạo linh quang bay ra, xuyên thủng đầu thiếu phụ váy vàng ống. Thân thể thiếu phụ váy vàng ống mềm nhũn, ngã xuống, một con chim cắt cỡ nhỏ vừa rời khỏi cơ thể. Đã bị một sợi tơ màu vàng xuyên thủng, cuốn vào trong miệng Vương Thiền, bị nàng nuốt xuống. Thi thể sáng lên một đạo hào quang vàng ống, hóa thành một con chim cắt màu vàng hình thể thật lớn, trên đầu có ba lỗ thủng. Ba người bọn Vương Mộng Ly đều tu luyện Càn Khôn Tam Chỉ, ba người liên thủ tiêu diệt tu sĩ kim tiên trung kỳ không phải vấn đề gì lớn. Vương Hoàng Vũ từ trên người thiếu phụ váy vàng ống lục soát ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, các nàng hái mấy chục cây ly hỏa sâm, thu hồi thi thể chim cắt màu vàng. Bay vào trong lỗ thủng theo đó khép lại. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở một mảnh đất rộng rãi, Uông Như Yên cầm trên tay một tấm da thú màu vàng, đây là từ trong vòng tay trữ vật của kẻ địch lục soát ra. Bọn họ lúc trước tra xét nơi này, cấm chế quá mạnh, tổn hại một vị kim tiên, bây giờ cấm chế nghênh đón thời kỳ suy yếu, chúng ta có thể đi tra xét một phen. Vương Trường Sinh chỉ vào nơi nào đó của bản đồ nói, có thể nhìn thấy ba chữ nhỏ Lăng Thiên Phong. Hư không nổi lên dao động, ba người bọn Vương Hoàng Vũ từ trong hư không chui ra. Đi thôi, chúng ta đi Lăng Thiên Phong, hy vọng có thứ tốt. Vương Trường Sinh nói, đoàn người hướng về phía tây bắc chạy đi. Một mảng thảo nguyên màu xanh rộng lớn vô cùng, Vương Thanh Phong và Đổng Tuyết Ly đang liên thủ đối phó một con chim bằng màu xanh hình thể thật lớn. Con chim bằng màu xanh này cũng là kim tiên kỳ, đã hóa thành hình người. Đổng Tuyết Ly bấm kiếm quyết, chín cây phi kiếm lóe ra hào quang màu trắng khẽ rung lên. Theo một tràng tiếng kiếm rít chói tai vang lên, vô số đạo kiếm quang màu trắng sắc bén càng quét ra, nháy mắt kết hợp một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu trắng, chém về phía chim bằng màu xanh. Vương Thanh Phong bấm pháp quyết, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi mấy chục vạn dặm hóa thành một mảng biển lửa màu đỏ, biển lửa quay cuồng, một con hỏa phượng màu đỏ hình thể thật lớn bay ra, lao thẳng đến chim bằng màu xanh. Chim bằng màu xanh nhẹ nhàng vỗ cánh, một lúc xoáy màu xanh cao 10 vạn trượng hiện ra. Nghênh đón, ầm ầm ầm, thanh kiếm khổng lồ màu trắng, hỏa phượng màu đỏ cùng lốc xoáy màu xanh đồng quy vô tận, khói bụi cuồn cuộn. Một cơn cuồng phong thổi qua, một con chim bằng màu xanh hình thể thật lớn xuất hiện ở phía sau Vương Thanh Phong. Một lực lượng giam cầm cường đại bỗng dưng hiện lên, giam cầm Vương Thanh Phong. Một đôi móng vuốt lao thẳng đến đầu của Vương Thanh Phong. Ngoài thân Vương Thanh Phong nở rộ hào quang màu đỏ, ngón trỏ tay phải sáng lên một đạo hào quang màu đỏ chói mắt, đón đỡ móng vuốt của chim bằng màu xanh. Một tiếng vang trầm cất lên, ngón trỏ tay phải của hắn xuyên thủng móng vuốt chim bằng màu xanh, máu chảy không dừng. Ngón trỏ tay phải Vương Thanh Phong sáng lên một đạo hắc quang, một đạo hắc quang nhập vào trong cơ thể chim bằng màu xanh. Thần hồn công kích. Chim bằng màu xanh nói tiếng người, thân thể rung lên. Một dải cầu vòng màu đỏ bắn nhanh đến, xuyên thủng đầu của chim bằng màu xanh. Một con chim bằng cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị Vương Thanh Phong thu vào trong một cái bình ngọc màu đỏ. Hắn từ trên thi thể tìm được một cái vòng tay trữ vật màu xanh. Trong vòng tay trữ vật có một tấm da thú màu xanh. Bên trên bàn có sơn có thủy, có một số nơi có văn tự dấu hiệu. Bách Thảo Phong, hẳn là vườn linh dược đi. Ánh mắt Vương Thanh Phong đặt ở trên da thú, nhẹ nhàng nói. Bọn họ trước mắt ở ngoại vi, dựa theo tình báo Vương Tú Khôn thu thập được, bình thường mà nói, bên ngoài không có đồ quá tốt, nhưng thế sự không có tuyệt đối. Nếu là phát hiện động phủ tạo hóa của bậc đại năng, cũng sẽ có thứ tốt. Hẳn là vậy, đi qua nhìn xem. Động Tuyết Ly nói. Vương Thanh Phong gật gật đầu, thu hồi thi thể chim bằng màu xanh, cùng Động Tuyết Ly rời khỏi nơi đây. Một thung lũng cỡ lớn bốn phương thông suốt, thỉnh thoảng truyền đến một chuỗi tiếng nổ vang dội, đất rung núi chuyển. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc, một đạo lôi quang màu bạc chói mắt phóng lên trời, một đạo hào quang màu bạc từ trong thung lũng bay ra. Đạo hữu vẫn là đừng đi, ở lại chỗ này đi, cùng đi hoàng tuyền với đồng bạn của ngươi. Một giọng nữ tự réo rắt vang lên. Tốc độ của hào quang màu bạc chậm lại, hiện ra một thanh niên áo bạc cao cao gầy gầy, chân phải của hắn không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng nề. Mộng pháp thất đại thành. Thanh niên áo bạc cảm giác một cơn mệt mỏi mãnh liệt ập tới, vô cùng buồn ngủ. Hào quang màu tím lóe lên, một tòa tháp khổng lồ lóe ra hào quang màu tím bỗng dưng hiện lên, phun ra một vần sáng màu tím, bao phủ thanh niên áo bạc, thu hắn vào trong tháp. Tòa tháp khổng lồ màu tím rơi trên mặt đất, một thiếu phụ váy vàng óng mặt như hoa đào cùng một ông lão áo bào tím mặt hót bụi cao bay tới, hai người bay vào trong tòa tháp khổng lồ màu tím. Một lát sau, bọn họ từ trong tòa tháp khổng lồ màu tím bay ra, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vừa tới Vạn Tiên Đại Lục đã diệt bốn vị tu sĩ kim tiên, xem ra vận khí của chúng ta không tệ. Thiếu phụ váy vàng óng cười nói, chạy tới chỗ sâu trong Vạn Tiên Đại Lục đi, nơi đó không ít thứ tốt. Phục kích tu sĩ kim tiên đi trung tâm khu tầm bảo, thu hoạch lớn hơn nữa. Ông lão áo bào tím vẫy tay một cái, tòa tháp khổng lồ màu tím nhanh chóng thu nhỏ lại, bay vào ống tay áo của hắn, hai người rời khỏi nơi này. Một thung lũng cỡ lớn ba mặt là núi, trong thung lũng có một tòa trang viên diện tích rộng lớn, có thể nhìn thấy không ít kiến trúc cùng linh điện trống trải. Diệp Hải Đường từ một tòa lầu các màu xanh sụp xuống hơn phân nửa đi ra, nơi này đã sớm bị tìm tòi. Không có thứ gì tốt. Nàng tới một thiên điện, trong sân có một tòa cung điện màu đỏ mở rộng cửa, bảng hiệu cũng không còn. Vương Nhất Đao từ bên trong đi ra, lắc lắc đầu. Chúng ta đi nơi khác xem đi, nơi này, dù sao, cũng là ngoại vi. Diệp Hải Đường đề nghị, lấy ra một tấm da thú màu xanh, ghi lại tuyến đường của bọn họ. Vâng. Vương Nhất Đao đáp ứng, theo Diệp Hải Đường rời khỏi nơi này. Một mảng dãy núi xanh biếc liên miên chập trùng. Ở chỗ sâu trong dãy núi có một thung lũng hẹp dài, trong thung lũng mọc đầy cỏ dại. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thuần Thiên, Vương Dương, Vương Hoàng Vũ và Vương Thiền đứng ngoài thung lũng, vẻ mặt khác nhau. Vương Dương há mồm phun ra một ngọn lửa màu vàng, lao thẳng đến thung lũng. Một mảng lửa màu vàng bao phủ thung lũng, toàn bộ cỏ dại hóa thành tro bụi, lửa tan đi. Mặt đất xuất hiện dấu hiệu hòa tan, có thể nhìn thấy một ít sợi tơ mờ nhạt, như ẩn như hiện. Tản mát ra cấm chế dao động mỏng manh. Tay phải Vương Thuôn Thiên toát ra một mảng hào quang màu vàng chói mắt, một tảng đá khổng lồ màu vàng xuất hiện trên tay, cổ tay vung lên, tảng đá khổng lồ màu vàng bắn ra, bay về phía trong thung lũng. Tảng đá khổng lồ màu vàng va chạm vào sợi tơ, giống như đậu phụ, bị sợi tơ dày đặc cắt thành vô số mảnh. Một lát sau, sợi tơ biến mất. Nơi này có cấm chế, đi đường vòng đi. Vương Trường Sinh nói, bọn họ đi về phía một mảng rừng rậm màu đen. Trong không khí tràn ngập mùi thối rữa, có không ít hố nước. Tốc độ của bọn họ cũng không nhanh, Vương Thuôn Thiên thúc giục linh mục tra xét tình huống phía trước. Vương Thuôn Thiên nhíu mày, dừng lại, nói, có yêu thú từ lòng đất tới đây. Vương Dương há mồm phun ra một ngọn lửa màu vàng, đánh về phía mặt đất, phạm vi 20 vạn dặm hóa thành một biển lửa màu vàng, ánh lửa ngập trời, mặt đất khẽ chớp lên. Một quần sáng màu đen càng quét ra, ngọn lửa màu vàng tan đi, quần sáng màu đen lao thẳng đến bọn họ. Nơi đi qua, từng cái cây to biến mất hết, mặt đất xuất hiện dấu vết ăn mòn. Vương Thuôn Thiên hừ lạnh một tiếng, há mồm phun ra một vần sáng màu vàng, Cái này không phải thôn thiên thần quan, mà là thôn phệ pháp tắc. Quần sáng màu đen và vần sáng màu vàng va chạm, bị vần sáng màu vàng cắn đuốt. Hộ thực pháp tắc mà thôi, cũng dám múa búa trước cửa lỗ ban ở trước mặt ta. Sao hộ thực, ăn mòn? Vương Thôn Thiên hừ lạnh một tiếng, ngoài thân nở rộ hào quang màu vàng, hóa thành một con chuột khổng lồ màu vàng, che cả bầu trời. Chân phải của nó hướng về mặt đất giẫm nhẹ một cái, mặt đất kịch liệt chớp lên, xuất hiện lượng lớn vết nứt. Một con dung màu đen hình thể thật lớn từ trong đó bay ra, trên đầu có một khuôn mặt nam tử dữ tợn, nhân diện khâu, dung mặt người. Vương Trường Sinh nhận ra lai lịch của con dung màu đen, hắn cũng không tính ra tay, giao cho đám người Vương Thôn Thiên giải quyết là được rồi. Vương Dương há mồm phun ra một ngọn lửa màu vàng, hóa thành một con kim ô hình thể thật lớn, tản mát ra nhiệt độ cao kinh người, mặt đất xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Kim ô nhẹ nhàng vỗ cánh, hướng tới nhân diện khâu bay đi. Nhân diện khâu không dám đón đỡ, đang muốn tránh đi, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ bỗng dưng xuất hiện, giam cầm nó ở tại chỗ. Hắc quang lóe lên, nhân diện khâu hóa thành một ông lão áo bào đen dáng người mập mạp, có tu vi kim tiên trung kỳ. Hắn há mồm phun ra một làn sóng âm màu đen, va chạm với kim ô, đồng quy vô tận. Một vần sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, chụp lên trên người ông lão áo bào đen, thân thể hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, bay về phía Vương Thôn Thiên. Đạo hữu, hiểu lầm, hiểu lầm. Ông lão áo bào đen kinh hãi biến sắc, vội vàng cầu xin tha thứ, nhưng Vương Thôn Thiên coi như chưa nghe thấy, nuốt lão vào trong bụng. Vương Thôn Thiên ngỡ no một cái, phun ra một cái vòng tay trữ vật màu đen, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận vòng tay trữ vật, thần thức đảo qua, gật gật đầu, bên trong có một chút tiên dược tiên quả, kim phỉ tiên quả có hơn 10 trái, nhắm chừng là ở nơi này hái được. Bọn họ tiếp tục tiến lên, gặp được cấm chế mạnh mẽ tạm thời đi vòng. Ba ngày sau, đám người Vương Trường Sinh xuất hiện ở chân một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, chân núi có một tấm bia đá màu xanh cao hơn 20 trượng, bên trên có khắc ba chữ to Lăng Thiên Phong. Giữa sườn núi có một thi thể hình người. Thi thể thủng trăm ngàn lỗ, tựa như bị vũ khí sắc bén nào đó chém giết, bộ phận sườn núi trở lên bị sương mù màu trắng bao phủ, không thấy rõ tình huống từ sườn núi trở lên. Bồn Như Yên thúc giục Ly Hỏa Chân Đồng tra xét, nhíu mày, nói, trung tâm khống chế ở đỉnh núi. Chủ nhân, ta đi thử một lần đi. Vương Thôn Thiên xung phong nhận việc, hắn tìm hiểu ra thôn về pháp tắc, cấm chế bình thường không làm gì được hắn, nơi này còn không phải khu trung tâm của Vạn Tiên Đại Lục. Cấm chế lại suy yếu không ít, hẳn là không có vấn đề gì. Cẩn thận một chút, không thể làm được, thì đừng miễn cưỡng. Vương Trường Sinh dặn dò. Vương Thôn Thiên mặc vào một bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ, sải bước đi lên trên núi. Hắn vừa lên núi, hư không chấn động vặn vẹo, từng đạo hào quang vàng óng mạnh khảnh xuất hiện ở trên hư không, hóa thành những mũi tên màu vàng, lao thẳng đến Vương Thôn Thiên. Mũi tên màu vàng lục tục đánh lên hỗn độn giáp trụ, truyền ra một chuỗi tiếng kim loại giao kích keng keng. Hắn đi lên trên núi, lượng lớn mũi tên màu vàng bỗng dưng hiện lên, lục tục đánh lên hỗn độn giáp trụ, hắn bình yên vô sự. Đi đến giữa sườn núi, Vương Thôn Thiên từ trên thi thể lục soát ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, ăn luôn thi thể. Hư không phía trước nổi lên một trận gần sóng, những cây trường mâu màu vàng bỗng dưng xuất hiện, lục tục đánh ở trên thân Vương Thôn Thiên, có hỗn độn giáp trụ bảo vệ. Vương Thôn Thiên không có chuyện gì. Hắn tới trong sương mù màu trắng, trước mắt hoa lên. Xuất hiện ở một quảng trường diện tích rộng lớn, trên quảng trường có một tòa đại điện vàng sang lộng lẫy, cửa đóng chặt, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu bạc Lăng Thiên Điện. Trên quảng trường có hai bộ hài cốt thật lớn nằm đó, một bộ ngoại hình giống cá sấu, một bộ ngoại hình giống khỉ vượng, trên hài cốt đều có một cái vòng tay trữ vật. Xem ra quảng trường có cấm chế cường đại, hai bộ hài cốt này là kẻ tầm bảo, chết ở dưới cấm chế. Vương Thôn Thiên đi về phía trước, sau khi hắn đi ra 10 bước. Trên bầu trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét vang tận mây xanh, một tia sét màu vàng thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía Vương Thôn Thiên. Cùng lúc đó, mặt đất toát ra vô số phù văn màu vàng huyền ảo, hóa thành hai sợi xích màu vàng thô to, khóa chặt hai chân Vương Thôn Thiên. Vương Thôn Thiên há mồm phun ra một đạo hào quang màu vàng, bao phủ tia sét màu vàng, nuốt xuống. Hắn lật bàn tay phải, một cây trường đao lóe ra hào quang màu vàng xuất hiện trên tay, bổ về phía sợi xích màu vàng. Keng keng hai tiếng, sợi xích màu vàng tan vỡ, chẳng qua rất nhanh, tia sét màu vàng dày đặc bổ xuống, lao thẳng đến Vương Thôn Thiên, đồng thời một màn hào quang màu vàng dày đặc theo đó hiện lên, bao phủ toàn bộ quảng trường. Hư không xuất hiện lượng lớn hào quang vàng óng mạnh khảnh, hóa thành những cây phi châm màu vàng mạnh khảnh, lao thẳng đến Vương Thôn Thiên. Vương Thôn Thiên không hề sợ hãi, thi triển thôn vệ pháp tắc, cắn nuốt hết tia sét màu vàng hạ xuống, phi châm màu vàng dày đặc đánh lên hỗn độn giáp trụ, truyền ra tiếng kim loại giao kích. Ngoài thân Vương Thôn Thiên nở rộ hào quang màu vàng, hóa thành một con chuột khổng lồ màu vàng, phun ra một vần sáng màu vàng, bao phủ màn hào quang màu vàng. Màn hào quang màu vàng vặn vẹo biến hình, sau đó tan vỡ. Hắn bay xuống cửa Lăng Thiên Điện, hai tay dùng sức đẩy, cửa chậm rãi mở ra, một tòa đại điện rộng rãi sáng ngời chiếu vào mi mắt, đại điện trống rỗng. Hai bên trái phải đều có một cái thông đạo đá. Vương Thôn Thiên lấy ra một tấm pháp bàn hào quang màu vàng lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của ung như yên vang lên. Thôn Thiên, bạn đang nghe trong điện trên không có cấm chí, ngươi đi vào thông đạo đá bên trái, mở ra gian phòng đá đầu tiên, khiến trận pháp dừng vận chuyển. Vâng, chủ mẫu. Vương Thôn Thiên đáp ứng, bước vào, quả thật không có cấm chí. Hắn đi vào thông đạo đá bên trái, dựa theo ung như yên phân phó, mở ra gian phòng đá đầu tiên, một tòa pháp trận lớn mấy trăm trượng chiếu vào mi mắt, trung ương pháp trận có hai khối tụ tiên ngọc to bằng nắm tay. Vương Thôn Thiên thu hồi tụ tiên ngọc, linh quang pháp trận ảm đạm xuống, trận pháp dừng vận chuyển. Chủ mẫu, trận pháp dừng vận chuyển, các ngươi có thể lên rồi. Vương Thôn Thiên nói, biết rồi, chúng ta lập tức đi lên. Ngôn Dư Yên đáp ứng. Rất nhanh, đám người Vương Trường Sinh đã hội hợp với Vương Thôn Thiên. Vương Trường Sinh mở ra cửa gian phòng đá thứ hai, một gian phòng đá lớn hơn trăm trượng chiếu vào mi mắt, bên trái có một giá để đồ kim ngọc, bên trên bày một ít ngọc giản, khoáng thạch, trận kỳ. Vương Trường Sinh cầm lấy một cái ngọc giản màu xanh, thần thức chìm vào trong đó. Đám người Uông Như Yên đều cầm lấy một cái ngọc giản, điều tra nội dung. Một lát sau, bọn họ xem xong nội dung của toàn bộ ngọc giản. Vạn Tiên Tông, Huyền Đan Môn, Thiên Binh Tông, Thiên Phù Cung, Binh Thiên Môn, Bắt Đầu Phái. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Một tấm ngọc giản ghi lại tình huống đại khái của Vạn Tiên Đại Lục. Vạn Tiên Đại Lục diện tích đặc biệt lớn, có thể so với mấy hải vực, có rất nhiều tông môn tổng đàn ở Vạn Tiên Đại Lục. Vạn Tiên Tông là môn phái thực lực mạnh nhất. Vạn Tiên Tông ở nơi tiên nguyên khí dư thừa nhất của Vạn Tiên Đại Lục, dưới trướng có 5 thế lực phụ thuộc, phân biệt là Huyền Đan Môn, Thiên Binh Tông, Thiên Phù Cung, Minh Thiên Môn, Bắt Đầu Phái. Mỗi thế lực đều có nhiều vị thái ất kim tiên, thực lực cường đại, mà 5 thế lực này đều có thế lực phụ thuộc. Đơn giản mà nói, Vạn Tiên Đại Lục chia làm 4 khu vực, đối ứng Đại La Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Kim Tiên cùng Chân Tiên, Vạn Tiên Tông là trung tâm nhất, có Đại La Kim Tiên tọa trấn. 5 thế lực phụ thuộc có Thái Ất Kim Tiên, thế lực phụ thuộc chúng nó đều có nhiều vị Kim Tiên, mà các thế lực Kim Tiên này lại có thế lực phụ thuộc đều có nhiều vị Chân Tiên. Thủ lãnh các thế lực này đều ở trên Thiên Vận Ngọc Thư lưu lại lời thề, khí vận một thể, hoặc là cùng nhau hưng thịnh, hoặc là cùng nhau suy bại. Lăng Thiên Tông có được nhiều vị tu sĩ Kim Tiên, tổng đàn ở chỗ sâu trong Vạn Tiên Đại Lục. Lăng Thiên Tông là thế lực phụ thuộc Thiên Binh Tông, am hiểu thuật luyện khí, có nhiều vị thái ất Kim Tiên, là một trong 5 đại thế lực phụ thuộc của Vạn Tiên Tông. Vạn Tiên Tông và môn phái khác quan hệ có chút tương tự quan hệ của Vương gia cùng các thế lực bọn Trấn Hải Cung, Lam gia, Quân gia, Lý gia, Nghe gia là thế lực phụ thuộc Vương gia, bọn họ nghe lệnh từ Vương gia, cũng sẽ chiêu binh mãi mã. Có thế lực phụ thuộc của bản thân, thế lực phụ thuộc, cũng có thế lực phụ thuộc của mình. Có một điểm khác nhau là, Vương gia chỉ là ký Thiên Vận Ngọc Thư với Trấn Hải Cung, Quân gia, Lam gia, Nghe gia. Số ít thế lực phụ thuộc bọn họ còn chưa lưu lại lời thề ở trên Thiên Vận Ngọc Thư. Các thế lực phụ thuộc này không phải không muốn ký lời thề ở trên Thiên Vận Ngọc Thư, mà là Vương gia căn bản không nhắc tới việc này, Vương gia không có thái ất kim tiên, không bảo vệ được Thiên Vận Ngọc Thư loại bảo vật này. Một tấm ngọc giản ghi lại vị trí của Thiên Binh Tông có 18 thế lực phụ thuộc, Lăng Thiên Tông chỉ là một trong số đó. Ngọc giản cũng ghi lại vị trí 17 thế lực phụ thuộc khác. Trước tìm kiếm xong nơi này, xem có thứ gì tốt hay không. Vương Trường Sinh nói, cấm chế của Vạn Tiên Đại Lục nghênh đón thời kỳ suy yếu, chỉ là nhằm vào thế lực Kim Tiên cùng thế lực Chân Tiên, cấm chế của Vạn Tiên Tông, Huyền Đan Môn, Thiên Binh Tông, Thiên Phù Cung, Minh Thiên Môn. Bắt Đầu Phái cũng chưa nghênh đón thời kỳ suy yếu, đi tổng đàn Thiên Binh Tông tra xét khá nguy hiểm, nơi đó khẳng định có tiên đan tiên dược phụ trợ kim tiên trùng kích thái ất kim tiên. Lăng Thiên Phong là cấm địa của Lăng Thiên Tông, nơi thiên địa nguyên khí dư thừa nhất của Lăng Thiên Tông, cũng là chỗ ở của đại trưởng lão Lăng Thiên Tông. Bọn họ đi ra ngoài, mở ra cửa gian phòng đá thứ ba, gian phòng đá có kích thước hơn trăm trượng, bên trong có một cây cửu thải bàn đào, trên cây treo hơn 50 trái cửu thải bàn đào. Cửu thải bàn đào. Vân Trường Sinh gật gật đầu, một trái cửu thải bàn đào có thể kéo dài 10 vạn năm tuổi thọ, hơn 50 trái cửu thải bàn đào có thể kéo dài hơn 500 vạn năm tuổi thọ. Bọn họ thật cẩn thận hái xuống cửu thải bàn đào, di chuyển cây cửu thải bàn đào đi, đi vào thông đạo đá bên phải, nơi này cũng có ba gian phòng đá cửa đóng chặt. Mở ra gian phòng đá đầu tiên, một mảnh tiên điền nhỏ chiếu vào mi mắt, tiên dược đã sớm chết héo. Mở ra cửa gian phòng đá thứ hai, có thể nhìn thấy một cái ao lớn hơn trăm trượng, ao sinh trưởng 5 cây hoa sen màu tím, cánh hoa là hình bán nguyệt, nước ao là màu tím. Tử tụy tiên liên. Vương Trường Sinh ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen. Tử tụy tiên liên 3.000 vạn năm trở lên bình thường dùng để luyện chế tiên đan bậc ba tử tụy đan, hiệu quả giải độc tương đối tốt. 5 cây tử tụy tiên liên này ít nhất cũng có hơn 4.000 vạn năm, cao nhất hơn 5.000 vạn năm. Tử tụy tiên thủy, loại tiên thủy này kịch độc hiếm có thể dùng để bồi dưỡng một ít tiên dược đặc thù. Bồng Như Yên nhìn về phía nước ao màu tím, cười nói. Bọn họ hái 5 cây tử tụy tiên liên, thu đi tử tụy tiên thủy. Mở ra gian phòng đá thứ ba, bên trong có một cây kim ngẫu tiên quả, trên cây treo hơn 30 trái kim ngẫu tiên quả. Kim ngẫu tiên quả. Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt vui mừng, có những kim ngẫu tiên quả này, vương gia có càng nhiều kim tiên hơn có thể tu luyện thành chân linh định phong. Bọn họ hái toàn bộ kim ngẫu tiên quả, đựng vào trong hộp ngọc, cây kim ngẫu tiên quả cũng di dời xong rồi. Bọn họ cẩn thận kiểm tra một phen, sau khi xác nhận không có bỏ sót, lúc này mới đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi Lăng Thiên Phong, bọn họ mang toàn bộ Lăng Thiên Sơn Mạch đi dạo một lần, chưa có thu hoạch gì, trong vườn linh dược trống trơn, tiên dược đã sớm bị kẻ tâm bạo khát hái, động phủ của tu sĩ cấp cao cũng bị kẻ tâm bạo cướp đoạt một lần. Nếu không phải cấm chế của Lăng Thiên Phong tương đối mạnh, đồ vật của Lăng Thiên Phong cũng bị kẻ tâm bạo khát đạt được rồi. Bọn họ rời khỏi Lăng Thiên Sơn Mạch, đi Dược Vương Sơn Mạch. Dược Vương Sơn Mạch là tổng đàn của Dược Vương Tông. Dược Vương Tông là thế lực phụ thuộc Thiên Binh Tông, tiên đan sư tương đối nhiều, có thể sẽ có tiên dược tiên quả phụ trợ tu sĩ kim tiên trùng kích thái ất kim tiên, nhưng Lăng Thiên Sơn Mạch cách Dược Vương Sơn Mạch tương đối xa, trên đường phải đi qua một chỗ hiểm địa. Một mảnh đất rộng rãi, Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi chậm rãi tiến lên. Vương Thanh Sơn trước mắt là kim tiên hậu kỳ, pháp tắc tiểu thành, Bạch Linh Nhi là kim tiên trung kỳ, vợ chồng hai người đều là kiếm tu. Tiến vào Vạn Tiên Đại Lục tới nay, bọn họ chưa đụng phải bất cứ tập kích gì, chưa động vào cấm chế, cũng chưa có bất cứ thu hoạch nào, càng chưa đụng tới kẻ tâm bạo khác, Vạn Tiên Đại Lục quá lớn rồi. Một khắc đồng hồ sau, bọn họ xuất hiện ở trên một quả đồi thấp. Bạch Linh Nhi lấy ra một tấm da thú màu xanh, bên trên có sơn có thủy, đây là bản đồ tuyến đường của bọn họ, ghi lại, nói không chừng ngày sau có thể phát huy công dụng. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một màn ánh lửa màu đỏ thật lớn phóng lên trời. Vương Thanh Sơn nhíu mày, thần thức của hắn cảm ứng được, mấy khí tức mạnh mẽ hướng về nơi này bay tới. Một lốc xoáy màu vàng thật lớn thổi quét đến, nơi đi qua, lượng lớn cỏ dại bị nhổ tận gốc. Một kiếm quang màu vàng sắc bén càng quét đến, đuổi theo lốc xoáy màu vàng. Lốc xoáy màu vàng nổ tung, một ông lão áo bào vàng sắc mặt tái nhợt từ trong đó bay ra, hai chân của hắn không cánh mà bay, vẻ mặt sợ hãi. Lý Đạo Hữu, các ngươi tới vừa lúc, Càn Khôn Châu giao cho các ngươi. Ta dẫn dắt bọn họ rời đi. Ông lão áo bào vàng giơ tay phải, một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo bay ra, bay về phía Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi. Vương Thanh Sơn nhíu mày, búng ngón tay, một đạo kiếm quang màu xanh càng quét ra, chém hộp ngọc màu vàng vỡ nát, một hạt châu lóe lên hào quang màu vàng bắn ra. Ngoài thân ông lão áo bào vàng nở rộ hào quang màu vàng, hướng về nơi xa bay đi. Vương Thanh Sơn phất tay áo, hạt châu màu vàng bay ngược ra ngoài. Hắn cũng không biết đối phương căn bản sẽ không nhận lấy vật này, trêu chọc phiền toái. Vương Thanh Sơn không sợ chuyện, nhưng hắn cũng không muốn vô cớ trêu chọc tu sĩ kim tiên khác. Một tiếng sét vang lên, hơn vạn tia sét năm màu thu to cắt qua bầu trời, lao thẳng đến ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng biến sắc hẳn, vội vàng lấy ra một cái ô nhỏ màu vàng bảo quang ảm đạm, mở ra trên đỉnh đầu, buông xuống một màn hào quang màu vàng dày đặc, bảo vệ bản thân. Tia chớp năm màu dày đặc lục tục đánh lên cái ô nhỏ màu vàng, lôi quang năm màu bao phủ bóng người ông lão áo bào vàng. Một đạo hào quang màu bạc bắn nhanh đến, nhập vào trong lôi quang năm màu, truyền ra một tiếng nam tử kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm. Một cái nguyên anh cỡ nhỏ từ trong lôi quang năm màu bay ra. Một đạo lôi quang màu bạc sáng lên, lâm lôi hiện ra, bắt lấy Nguyên Anh cỡ nhỏ, dán lên một tấm bùa lóe ra hào quang màu bạc. Lâm Đình chạy tới, thu hồi hạt châu màu vàng. Bọn họ nhìn quét hai người bọn Vương Thanh Sơn một cái, không nói gì, hóa thành hai đạo độn quang hướng về phía đông bắc bay đi. Ông lão áo bào vàng muốn gắp lửa bỏ tay người, kế hoạch chưa thể thành công. Bạch Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng còn cho rằng sẽ có một trận ác chiến. Chúng ta đi nơi khác đi, miễn cho đụng phải bọn họ. Vương Thanh Sơn nói, cùng Bạch Linh Nhi đi về hướng Tây Nam. Hắn cũng không phải sợ Lâm Lôi cùng Lâm Đình, không cần thiết, không muốn bùng nổ xung đột với bọn họ. Một mảng rừng trúc rộng lớn vô cùng, tiếng nổ không ngừng nghỉ, tiếng quỷ khói sói tru không dứt bên tai. Vương Nhất Đao cùng một đại hán áo bào xanh dáng người khôi ngô đang đấu pháp. Vương Nhất Đao cầm trong tay một cây trường đao màu vàng, một luồng tử khí cuốn quanh ở trên lưỡi đao. Cách không xa có một thi thể phân thành hai nửa nằm đó. Hắn bổ về phía hư không, một đạo đao quang khổng lồ vàng óng càng quét ra, thiên địa giống như cũng biến thành màu vàng, mặt đất nứt toác ra, xuất hiện một vết nứt khủng bố. Đại hán áo bào xanh vội vàng vung trường đao màu xanh trong tay, bổ ra một đao quang màu xanh lớn hơn nữa càng quét ra, giống như một dải lụa màu xanh, đón đỡ đao quang khổng lồ, hai bên va chạm, đao quang màu xanh nháy mắt tán loạn. Đao quang màu vàng đã đến trước mặt đại hán áo bào xanh. Đại hán áo bào xanh sắc mặt căng thẳng, ngón tay điểm một cái lên tấm khiên màu xanh trước người, nghênh đón. Tấm khiên màu xanh giống như đậu phụ, bị đao quang khổng lồ chém thành hai nửa, còn người đại hán áo bào xanh co rụt lại, thân thể chia thành hai nửa. Một cái Nguyên Anh cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, bị một vần sáng màu vàng bao phủ, cuốn về hồi bên người Vương Nhất Đao. Vương Nhất Đao muốn siêu hồn, chạm vào cấm chế. Nguyên Anh, sau khi phát ra một tiếng hét thảm, ngoài thân toát ra một ngọn lửa màu vàng, cháy thành tro bụi. Một đám khí đen từ nơi xa bay tới, đáp ở trước mặt Vương Nhất Đao, chính là Diệp Hải Đường. Bọn họ lọt vào năm tu sĩ Kim Tiên phục kích, Diệp Hải Đường thả ra ngũ quỷ, cuốn lấy ba tên Kim Tiên. Hải Đường lão tổ, giải quyết rồi. Vương Nhất Đao hỏi, bọn hắn chỉ là pháp tắc tiểu thành, không phải đối thủ của ta. Vẻ mặt Diệp Hải Đường đầy tự tin nói. Ngũ quỷ đều đã tiến vào Kim Tiên Kỳ, Diệp Hải Đường bằng vào ngũ quỷ diệt tiên trận, tiêu diệt ba tu sĩ Kim Tiên pháp tắc tiểu thành không phải vấn đề khó. Nàng lấy ra một tấm da thú màu đen, bên trên có sơn có thủy, một ít nơi có văn tự đánh dấu, bên trên viết ba chữ to Thiên Quỷ Cốc. Đây là bản đồ của Thiên Quỷ Cốc, đây là môn phái phụ thuộc Minh Thi Tông, Thiên Quỷ Cốc am hiểu khu quỷ ngự yêu, khẳng định có không ít thứ tốt, chúng ta đi Thiên Quỷ Cốc đi. Diệp Hải Đường nói. Lộ vẻ mặt khát khao. Vâng. Vương Nhất Đao đáp ứng. Bọn họ lục soát đi tài vật trên người kẻ địch, thiêu hủy thi thể, rời khỏi nơi này. Một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, chân núi có một tấm bia đá màu xanh, nửa đoạn trên của tấm bia đá không cánh mà bay, có thể nhìn thấy hai chữ Dược Viên. Đỉnh núi có một tòa trang viên diện tích rộng lớn, nơi này có không ít tiên điền, trống trơn. Một tòa cung điện màu xanh khí thế hùng vĩ, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng Thiên Thảo Điện. Cửa đại điện mở rộng, có một thông đạo đá, Vương Thanh Bách cùng Hạ Hầu Giao đứng ở trước một gian phòng đá cửa đóng chặt. Hạ Hầu Giao phất tay áo, một lưỡi đao khổng lồ màu xanh bắn ra, đánh lên cửa, cửa chia năm xẻ bảy, hiện ra một gian phòng đá lớn hơn trăm trượng, bên trong có một cái vườn nhỏ màu đỏ, gieo trồng hơn 10 cây nhân sâm màu bạc, mặt ngoài nhân sâm có chín đạo linh văn màu đỏ, một màn hào quang màu đỏ bao phủ hơn 10 cây nhân sâm màu bạc, cửu dương ngọc thủy sâm. Vương Thanh Bách hít vào một ngụm khí lạnh, thanh âm rung lên. Cửu Dương Ngọc Thủy Sâm 3.000 vạn năm có thể luyện chế tiên đan bậc 3 Cửu Dương Ngọc Thủy Đan, có thể phụ trợ tiên nhân tu luyện thành chân linh đỉnh phong. Hơn 10 cây Cửu Dương Ngọc Thủy Sâm trước mắt này tuổi đều vượt qua 3.000 vạn năm, một cây nhiều tuổi nhất đạt tới hơn 5.000 vạn năm. Ngón trỏ tay phải Hạ Hầu Giao nở rộ hào quang màu xanh, đánh lên màn hào quang màu đỏ. Màn hào quang màu đỏ tan vỡ giống như bọt khí. Vương Thanh Bách thật cẩn thận đào ra hơn 10 cây cửu dương ngọc thủy sâm, đựng vào trong hộp ngọc, đất màu đỏ là cửu dương tiên nhưỡng, chuyên môn dùng để bồi dưỡng tiên dược hỏa thuộc tính quý hiếm, cũng bị hắn thu đi. Đi ra khỏi mật thất, bọn họ ra bên ngoài, lộ vẻ mặt vui mừng. Bọn họ mới vừa ra khỏi Thiên Thảo Điện, hư không trên đỉnh đầu nổi lên dao động, một cây ấn tỳ nhỏ lóe ra hào quang vàng óng bỗng dưng hiện lên, nháy mắt phóng to, đèn xuống thẳng mặt, đồng thời mặt đất toát ra một trọng lực cường đại. Làm bọn họ không thể tránh đi. Vương Thanh Bách nhíu mày, bấm pháp quyết, một hư ảnh nam tử khổng lồ xuất hiện ở hư không trên đỉnh đầu, chính là pháp tướng của Vương Trường Sinh. Vương Thanh Bách bấm pháp quyết, hư ảnh của Vương Trường Sinh tung một cú đấm, đánh lên ấn tỳ khổng lồ màu vàng, ấn tì khổng lồ màu vàng bay ngược ra ngoài. Ngón tay hư ảnh Vương Trường Sinh điểm nhẹ một cái, hai đạo cầu vòng màu lam bắn ra, thẳng đến hai đỉnh núi phụ cận. Một đạo hào quang màu vàng cùng một đạo hào quang vàng ống sáng lên, hiện ra một ông lão áo bào vàng bụng phệ cùng một thiếu phụ váy vàng ống dáng người đầy đặn. Hai người đều có tu vi kim tiên đại viên mãn, mà Vương Thanh Bách là kim tiên hậu kỳ, Hạ Hầu Giao là kim tiên trung kỳ. Giết bọn hắn. Thiếu phụ váy vàng ống bấm pháp quyết, ngoài thân nở rộ hào quang màu đỏ, lấy ngọn núi chỗ nàng làm trung tâm, phạm vi 50 vạn dặm hóa thành một biển lửa màu đỏ. Hư không cũng không chịu nổi luồng nhiệt độ cao này, xé rách ra, xuất hiện lượng lớn vết rách. Biển lửa màu đỏ quay cuồng dâng trào, lao thẳng đến Vương Thanh Bách cùng Hạ Hầu Giao. Chân phải ông lão áo bào vàng hướng mặt đất nhẹ nhàng dẫm một cái, mặt đất kịch liệt chớp lên, cả ngọn núi hóa thành cát vàng mềm xốp, cát vàng đầy trời, cuồng phong gào thét, vô số hạt cát màu vàng phóng lên cao, ngưng tụ thành một con rồng cát màu vàng hình thể thật lớn, lao về phía Vương Thanh Bách cùng Hạ Hầu Giao. Hắn lấy ra ba tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu vàng, lơ lửng ở hư không trên đỉnh đầu, bấm pháp quyết, ba tấm gương nhỏ màu vàng nhất thời sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, đều phun ra một cột sáng màu vàng thu to, lao thẳng đến Vương Thanh Bách cùng Hạ Hầu Giao. Ngón tay thiếu phụ váy vàng ống điểm nhẹ một cái, ấn ti khổng lồ màu vàng đập về phía hai người Vương Thanh Bách. Vương Thanh Bách bấm pháp quyết, hư ảnh Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, vô số hơi nước màu lam toát ra. Vương Thanh Bách là tu sĩ kim tiên số lượng không nhiều trong tộc có thể sử dụng pháp tướng của Vương Trường Sinh, chẳng qua hắn chỉ có thể sử dụng bộ phận thần thông của Vương Trường Sinh, mà không thể sử dụng pháp tắc Vương Trường Sinh nắm giữ. Hắn tung một cú đấm, hư ảnh Vương Trường Sinh cũng tung một cú đấm, giọt nước màu lam ùn ùn bắn ra, lục tục đánh lên trên thân rồng cát màu vàng. Thân thể rồng cát màu vàng thủng trăm ngàn lỗ, chẳng qua rất nhanh, ngoài thân rồng cát màu vàng sáng lên một đạo hào quang màu vàng lóa mắt, vết thương liền khép lại. Giọt nước màu lam dù sao cũng là thần thông, rồng cát màu vàng là lực lượng pháp tắc biến thành, hai bên không phải cùng một cấp bậc. Rồng cát màu vàng lắc đầu quẩy đuôi, lao về phía Vương Thanh Bách. Cuồng phong gào thét lao qua, một lốc xoáy màu xanh cao hơn 10 vạn trượng thổi quét đến, va chạm với rồng cát màu vàng. Thân thể rồng cát màu vàng rung lên, thân thể khổng lồ bị luồng khí cường đại nghiền nát, nhập vào trong lốc xoáy màu xanh. Lốc xoáy màu xanh lao thẳng đến ông lão áo bào vàng, nơi đi qua, mặt đất hư không đều xé rách ra. Sao có khả năng? Ông lão áo bào vàng trợn mắt há hốc mồm, đều là pháp tắc tiểu thành, tiên nguyên lực của hắn khẳng định thâm hậu hơn Hạ Hầu Giao. Pháp tắc va chạm, hắn thế mà thua Hạ Hầu Giao. Bình thường mà nói tự nhiên là ông lão áo bào vàng chiếm thượng phong, nhưng Hạ Hầu Giao nắm giữ dung khiếu quyết, nhiều loại pháp tắc dung hợp, ông lão áo bào vàng đấu lực lượng pháp tắc tự nhiên không phải đối thủ. Ba cột sáng màu vàng đánh trúng lốc xoáy màu xanh nhất thời nổ tung, vô số đao gió màu xanh sắc bén bắn ra, lao thẳng đến ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng phất tay áo, một tấm khiên lóe lên hào quang màu vàng bay ra, che ở trước người. Đao gió màu xanh lục tục đánh lên tấm khiên màu vàng, truyền ra một chuỗi tiếng vang trầm, tấm khiên màu vàng khẽ nhoáng lên một cái. Hào quang màu xanh lóe lên, một ngọn núi cỡ nhỏ lóe ra hào quang màu xanh bỗng dưng hiện lên, nháy mắt phóng to, đập thẳng về phía ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng phản ứng rất nhanh, bấm pháp quyết, mặt ba tấm gương nhỏ màu vàng sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, đều phun ra một vần sáng màu vàng, bao phủ về phía ngọn núi khổng lồ màu xanh. Ngọn núi khổng lồ màu xanh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa đá. Một cái cây giống màu xanh phá đất chui ra, nhanh chóng lớn lên, hóa thành một cái cây chọc trời cao vạn trượng, cành của cây cao chọc trời bện thành một cái tay to màu xanh, bắt lấy tấm khiên màu vàng. Sau lưng ông lão áo bào vàng cỏ dại lớn bỗng lên, sau khi sáng lên một đạo hào quang màu xanh chói mắt, Vương Thanh Bách hiện ra, ngón trỏ tay phải của hắn điểm nhẹ một cái. Một dải cầu vòng màu xanh bắn ra, lao thẳng đến ông lão áo bào vàng. Càn khôn tam chỉ. Ông lão áo bào vàng đang muốn tránh đi, một tràng tiếng chuông vang dội cất lên, hắn cảm giác hồn hải truyền đến một cơn đau đớn khó có thể chịu được. Khóa ngọc màu vàng trên ngực nở rộ hào quang màu vàng, một màn hào quang màu vàng dày đặc theo đó hiện lên, bảo vệ toàn thân. Hào quang màu xanh đánh lên màn hào quang màu vàng nháy mắt tan vỡ, hào quang màu xanh xuyên thủng đầu ông lão áo bào vàng, một cái nguyên anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể. Đã bị một bàn tay lóe ra hào quang màu xanh bắt lấy, cuốn về bên người Vương Thanh Bách. Thiếu phụ váy vàng ống đang chiến đấu cuốn lấy Hạ Hầu Giao, nàng nhìn thấy ông lão áo bào vàng bị giết chết nhanh như vậy, bị dọa nhảy dựng, bấm pháp quyết, biển lửa màu đỏ quay cuồng tuôn trào. Một con hỏa phượng màu đỏ hình thể thật lớn bay ra, mang theo nhiệt độ cao khủng bố, lao về phía Hạ Hầu Giao. Hạ Hầu Giao bấm pháp quyết, một lốc xoáy màu xanh thật lớn hiện ra, nghênh đón. Lốc xoáy màu xanh và hỏa phượng màu đỏ va chạm, thân thể hỏa phượng màu đỏ nháy mắt tán loạn, hóa thành lửa hừng hực bao phủ lốc xoáy màu xanh. Hào quang vàng óng lóe lên, một tấm bùa lóe ra hào quang vàng óng xuất hiện ở đỉnh đầu Hạ Hầu Giao. Hạ Hầu Giao đang muốn tránh đi, lá bùa màu vàng nổ tung, hóa thành một màn hào quang màu vàng thật lớn, vây nàng ở bên trong. Thiếu phụ váy vàng óng biến đổi pháp quyết, trên lưng có thêm một đôi cánh lông vũ lóe ra hào quang màu đỏ, nhẹ nhàng vỗ một cái, nàng biến mất khỏi chỗ cũ. Muốn chạy, không dễ như vậy. Chân phải Vương Thanh Bách hướng về hư không giẫm một cái, hư không nổi lên một trận gần sóng, cả người giống như dung nhập trong hư không, đạo thuật đạp thiên bộ. Vương Thanh Bách sau khi nắm giữ đạo thuật hoa khai khoảnh khắc, lại tu luyện đạp thiên bộ. Thân hình hắn nhoáng lên một cái, nháy mắt đuổi kịp thiếu phụ váy vàng ống, ngón trỏ tay phải nở rộ hào quang màu xanh, hướng thẳng đến đầu của thiếu phụ váy vàng ống. Thiếu phụ váy vàng ống kinh hãi biến sắc, giơ tay phải, một cây đoạn đao lóe ra hào quang vàng ống bắn ra, đồng thời một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ quét ra, lao thẳng về phía Vương Thanh Bách. Ngón trỏ tay phải Vương Thanh Bách va chạm với đoạn đao màu vàng, truyền ra một tiếng kim loại giao kích trầm đục, đoạn đao màu vàng bay ngược ra ngoài, lửa hừng hực thổi quét đến, bao phủ bóng người Vương Thanh Bách. Thiếu phụ váy vàng ống nhất thời đẩy nhanh độn tốc, mặt đất chui ra một cái cây giống màu xanh, cây giống nháy mắt phóng to, hóa thành một người cây màu xanh cao vạn trượng. Tay phải bổ về phía thiếu phụ váy vàng ống. Tay phải thiếu phụ váy vàng ống trào ra ngọn lửa hừng hực, bổ về phía hư không, một bàn tay lửa màu đỏ lóe lên, vỗ lên trên thân người cây màu xanh, lửa hừng hực bao phủ thân thể người cây màu xanh. Một tiếng xé gió vang lên, một đạo hào quang màu xanh bắn nhanh đến, xuyên thủng hộ thể linh quang của thiếu phụ váy vàng ống, đâm thủng đầu của nàng. Con người thiếu phụ váy vàng ống co rụt lại, thân thể nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Một cái nguyên anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, bị một vầng sáng màu xanh bao phủ, bay về phía một cái bình ngọc màu xanh. Nguyên anh cỡ nhỏ bành trướng lên, nhanh chóng đổ tung. Một mảng hào quang vàng ống thật lớn phóng lên trời, bao phủ phạm vi mấy chục vạn dặm. Một lát sau, hào quang vàng ống tan đi, Vương Thanh Bách không thấy nữa. Vương Thanh Bách đứng trên bầu trời, chưa tổn hại gì. Hắn thi triển đạp thiên bộ tránh được, thiếu phụ váy vàng ống nguyên anh tự bạo không thương tổn được Vương Thanh Bách. Một tay hắn hướng về mặt đất vẫy một cái vòng tay trữ vật màu vàng bay về phía hắn, rơi trên tay hắn, thần thức đảo qua, hài lòng gật gật đầu. Lúc này, Hạ Hầu Giao cũng thoát vây, chạy lên. Không có việc gì chứ, phu nhân. Vương Thanh Bách quan tâm hỏi. Ta không sao, ta ở trong vòng tay trữ vật của hắn tìm được một tấm bản đồ. Hạ Hầu Giao lấy ra một tấm da thú màu vàng, đưa cho Vương Thanh Bách. Trên da thú màu vàng có sơn có thủy, có thể nhìn thấy ba chữ to Thất Tú Phường, một ít nơi có văn tự đánh dấu. Thất Tú Phường, ta nhớ đây là một môn phái âm tu, từng xuất hiện Thái Ất Kim Tiên. Nhưng phù dung sớm nở tối tàn, Thái Ất Kim Tiên rất nhanh đã ngã xuống. Vương Thanh Bách kinh ngạc nói, trước khi tiến vào Vạn Tiên Đại Lục, bọn họ tìm đọc không ít điển tịch về các thế lực lớn của Vạn Tiên Đại Lục. Nơi này cách Thất Tú Phường không phải quá xa, chúng ta đi qua nhìn xem đi, nói không chừng có thứ gì tốt. Hạ Hầu Giao đề nghị. Vương Thanh Bách gật gật đầu, hai người hướng về nơi xa bay đi. Một mảng rừng trúc màu đỏ rộng lớn vô cùng. Ở chỗ sâu trong rừng trúc truyền đến từng đợt tiếng nổ thật lớn, ba loại linh quang vàng óng vàng đỏ đang xen, đất trung núi chuyển. Một lát sau, linh quang tan đi, tiếng nổ cũng đã biến mất. Ở chỗ sâu trong rừng trúc, Càn Kim đứng ở một mảnh đất rộng rãi, trên tay nắm một cái nguyên anh cỡ nhỏ, cách không xa có ba thi thể nằm đó. Năm ngón tay hắn khép lại, nguyên anh cỡ nhỏ phát ra một tiếng hét thảm, hóa thành nhiều đốm linh quang tán loạn. Chỉ pháp tắc tiểu thành, cũng dám phục kích ta. Tự tìm đường chết. Càn Kim lẩm bẩm, mặt đầy sát khí. Hắn lấy ra một tấm da thú màu xanh, ánh mắt đảo qua, lẩm bẩm, phải nhanh chóng chạy tới mục tiêu mới được, món đồ đó phải tới tay. Hắn từ trên thi thể lục soát ra ba cái vòng tay trữ vật, thiêu hủy thi thể, rời khỏi nơi đây. Một mảng dãy núi xanh biếc liên liên chập trùng, núi cao rừng rậm. Một mảng rừng trúc màu xanh rộng lớn, đám người Vương Trường Sinh, Ung Như Yên, Vương Thôn Thiên chậm rãi tiến lên. Vẻ mặt đầy đề phòng. Bọn họ đi Dược Vương Sơn Mạch, đi dạo một lần Dược Vương Sơn Mạch, không thu hoạch được gì. Dược Vương Sơn Mạch đã sớm bị kẻ tầm bảo trước kia cướp đoạt một lần, có thứ tốt đã sớm bị lấy đi rồi. Lăng Thiên Phong của Lăng Thiên Tông bị trận pháp giấu đi, lại thêm cấm chế cường đại, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Trừ Lăng Thiên Tông cùng Dược Vương Cốc, Thiên Binh Tông còn có 16 thế lực phụ thuộc, nhưng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không tính đi thế lực phụ thuộc của Thiên Binh Tông tra xét. Vạn Tiên Đại Lục tổng cộng có 4 lần thời kỳ suy yếu, luân chuyển 4 lần phải cần tới ngàn vạn năm, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, không biết có bao nhiêu kẻ tầm bảo tiến vào Vạn Tiên Đại Lục tầm bảo, thứ tốt ở ngoại vi đã sớm bị cướp đoạt hết, bọn họ có thể ở Lăng Thiên Tông có phát hiện là vận khí tốt, loại vận may này rất khó có lần thứ hai. Bọn họ đi thẳng đến Thiên Binh Sơn Mạch Tổng đàn Thiên Binh Tông, hy vọng có thể có thu hoạch. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói ngoại vi không có thứ tốt, lượng lớn kẻ tầm bảo tiến vào nơi đây tầm bảo, có rất nhiều kẻ tầm bảo chết ở Vạn Tiên Đại Lục, đạt được di vật của bọn họ cũng là thu hoạch. Ngoài ra, Vạn Tiên Đại Lục còn có một số bí cảnh cùng hiểm địa, bên trong cũng sẽ có tiên dược tiên quả quý hiếm. Những nơi này không nhất định có tiên đan tiên dược phụ trợ kim tiên trùng kích thái ất kim tiên, xuất phát từ sự ổn thỏa, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên dự tính tới Thiên Binh Sơn Mạch. Thiên Binh Tông có nhiều vị thái ất kim tiên, truyền thừa lâu đời, tỷ lệ có loại tiên đan tiên dược này lớn hơn một chút. Sau khi xuyên qua rừng trúc, một tấm bia đá màu vàng thật lớn xuất hiện ở trong mắt bọn họ, tấm bia đá màu vàng cao hơn trăm trượng, có thể nhìn thấy 4 chữ to Thiên Binh Sơn Mạch. Tấm bia đá ở bên ngoài một thung lũng hẹp dài, bên trên mọc đầy rong rêu, nhưng còn có thể thấy rõ văn tự trên tấm bia đá. Đôi mắt Vương Thuông Thiên sáng lên hào quang màu vàng lóa mắt, nhìn về phía trước, nhíu mày. Cấm chế quá mạnh, ta chỉ nhìn thấy một ít kiến trúc, không thấy rõ thứ bên trong. Vương Thuông Thiên nhíu mày nói, xem ra Thất Tinh Luân Nguyên Đại Trận đã khởi động, cấm chế đã xảy ra thay đổi. Vương Trường Sinh nói, năm thế lực phụ thuộc Vạn Tiên Tông đều bố trí Thất Tinh Luân Nguyên Đại Trận, trận này bao trùm phạm vi rộng. Cấm chế sẽ theo thời gian trôi qua mà thay đổi, cũng chính là nói, nơi an toàn lần trước đến tra xét, lần sau có thể sẽ xuất hiện cấm chế cường đại. Đương nhiên, nếu có người khống chế trận pháp, cấm chế sẽ không tùy tiện xảy ra thay đổi. Thất Tinh Luân Nguyên Đại Trận chỉ là bản đơn giản hóa của Hộ Tông Đại Trận Vạn Tiên Tông, Hộ Tông Đại Trận của Vạn Tiên Tông uy lực càng mạnh, chính bởi vì cấm chế sẽ xảy ra biến hóa, bảo vật mới không bị lấy hết. Uông Như Yên thúc giục Ly Hỏa Chân Đồng tra xét. Nhíu chặt lông mày lá liễu, nói, phía trước có cấm chế, uy lực cụ thể không rõ. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đi về phía thung lũng, tốc độ cũng không nhanh. Xuyên qua thung lũng, bọn họ có thể nhìn thấy một ngọn núi cao nguy nga, trên núi không có một ngọn cỏ, có một ít kiến trúc sụp đổ hơn phân nửa. Chân phải Vương Thuông Thiên dẫm mặt đất, hai người đá màu vàng ngũ quang mơ hồ từ lòng đất chui ra, thổ pháp tắc, đi. Vương Thuông Thiên chỉ vào ngọn núi cao nói. Hai người đá màu vàng sải bước đi lên trên núi, chúng nó đi lên ngọn núi cao, sau khi bước ra một bước, cũng không cách nào tiến lên nữa. Phốc phốc hai tiếng, một áp lực cường đại từ bốn phương tám hướng ập tới, ép vỡ thân thể chúng nó. Cấm chế trọng lực, ta đi thử một lần. Vương Dương xung phong nhận việc, hắn đã tu luyện thành chân linh đỉnh cấp. Vương Trường Sinh gật gật đầu, dặn dò, cẩn thận một chút. Vương Dương vừa đi lên trên núi, liền cảm nhận được một trọng lực cường đại. Ngoài thân hắn nở rộ hào quang vàng óng, sải bước đi lên trên núi. Hắn sau khi đi ra hơn 10 bước, tốc độ liền chậm lại, hai chân run lên, sắc mặt đỏ bừng. Trở về đi, Vương Dương, xông lên độ khó quá cao, thử đi đường vòng một chút. Vương Trường Sinh phân phó. Hắn cũng không tin cấm chế không có điểm yếu ớt, xông vào không được, vậy thì tránh đi, tránh không được lại xông vào. Vương Dương đi ra hơn 10 bước đã không chịu nổi, Vương Trường Sinh muốn vượt qua ngọn núi cao này độ khó cũng không nhỏ. Xuất phát từ sự cẩn thận, đi đường vòng tương đối tốt hơn. Nghe xong lời này, Vương Dương thành thật lui xuống. Nơi này là khu trung tâm, cấm chế khu trung tâm cũng chưa nghênh đón thời kỳ suy yếu, vẫn là tương đối nguy hiểm. Uông Như Yên nói, Vạn Tiên Đại Lục diện tích rất lớn, đại bộ phận khu vực từng bị rất nhiều tu sĩ tra xét. Ưu điểm là tương đối an toàn, khuyết điểm là bên ngoài không có thứ gì tốt. Một bộ phận khu vực của Vạn Tiên Đại Lục còn chưa từng tra xét. Ưu điểm là thứ tốt không ít, khuyết điểm là khá nguy hiểm. Vạn Tiên Đại Lục có một ít hiểm địa thiên nhiên. Những hiểm địa này cũng không có cái gọi là thời kỳ suy yếu, thái ất kim tiên cũng không nhất định có thể chiếm tiện nghi. Vì trùng kích thái ất kim tiên, bọn họ phải liều một phen. Ánh mắt Uông Như Yên nhìn về phía một quả đồi nơi xa, thúc giục Ly Hỏa Chân Đồng tra xét, chỉ vào quả đồi nói, nơi này không có cấm chế. Chân phải Vương Thuông Thiên hung hăng dẫm lên mặt đất một phát. Hai người đá màu vàng ngũ quang mơ hồ từ lòng đất chui ra, chúng nó sải bước đi về phía quả đồi, vượt qua quả đồi cũng chưa có bất cứ cấm chế nào. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đoàn người đi về phía quả đồi. 3 ngày sau, bọn họ xuất hiện ở một mảnh đất rộng rãi, phía trước có một hồ nước màu xanh thật lớn. Vân Thôn Thiên phất tay áo, đá vụn trên mặt đất phóng lên cao, đánh vào hư không nơi nào đó, hư không nơi đó nổi lên một trận gợn sóng, một màn hào quang màu xanh nhạt hiện ra, chặn đá vụn. Vân Thôn Thiên há mồm phun ra một vần sáng màu vàng, rơi trên màn hào quang màu xanh, màn hào quang màu xanh nổi lên từng đợt gợn sóng. Một nắm đấm khổng lồ màu lam bay vút đến, đánh lên màn hào quang màu xanh, màn hào quang màu xanh vặn vẹo biến hình, rất nhanh khôi phục bình thường. Xem ra chỉ có thể mở ra một lỗ thủng đi vào. Bông Dư Yên nhíu mày nói, bọn họ vẫn luôn đi đường vòng, cấm chế đều rất mạnh, một chỗ này cấm chế tương đối suy yếu. Lòng bàn tay Vương Trường Sinh sáng lên một đạo hào quang màu lam lóa mắt, tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu lam bay ra, đánh lên màn hào quang màu xanh. Màn hào quang màu xanh rách ra một lỗ thủng lớn hơn 10 trượng, đám người Vương Trường Sinh theo lỗ thủng bay vào. Xuyên qua màn hào quang màu xanh, bọn họ cảm giác trước mắt hoa lên, xuất hiện ở một quần thể núi lửa màu đỏ liên miên không dứt, nhiệt độ cao đến dọa người. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.